Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 102 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Kiếp nạn đáng sợ nhất khi nghiệp hỏa bung xuống chính là ngàn thế tâm kiếp. Chuyện này giống như trải qua ngàn lần chuyển thế vậy. Nếu đạo tâm có chút dao động, chỉ sợ sẽ mất đi phương hướng. Dù sao với tu tiên giả mà nói, trải qua đời này nối tiếp đời khác, trí nhớ cũng dần dần mơ hồ, sẽ khiến nhân cách ban đầu bị hỗn loạn. Chỉ cần trải qua ngàn kiếp cũng đủ để rất nhiều tán tiên trực tiếp trầm luân, mất phương hướng, sau đó thần hồn bị nghiệp hỏa đốt cháy mà chết đi. Huống chi ngàn thế tâm kiếp không phải chỉ đơn giản là nhập thân chuyển thế ngàn lần như Kỷ Linh. Hắn nhập thân 1000 lần, từng thân xác hắn nhập vào đều khiến hắn đồng cảm, sinh cảm giác hối hận. Nếu như tùy ý chuyển thế nhập thân vào một số ác nhân, chỉ sợ cũng sẽ không dung chuyển được cảnh giới băng tâm của Kỷ Linh. Thế nhưng nhập thân vào nguyên một đám, trong lòng có cùng tâm trạng với Kỷ Linh thì dần dần sẽ ảnh hưởng đến bản tâm của Kỷ Linh. Lúc này tất cả cùng hội tụ, hơn 1000 thế bộc phát tình cảm mãnh liệt, liền đạt đến một tình trạng không thể tưởng tượng được. Đây là kích cuối cùng của ngàn thế tâm kiếp, cũng là một kích đáng sợ nhất. Không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế đã thua ở bước này đây. Bành! Cảnh giới băng tâm cũng hoàn toàn bị bao phủ, Kỷ Linh hoàn toàn không có cách nào bảo trì trạng thái băng tâm. Người đáng chết mà, đều tại ngươi, chết đi, đi chết đi. Ta muốn ngươi chết, vì A Phù báo thù. Ngàn bóng người bị nhập thân đều xuất hiện trước mắt, bọn hắn giống hận, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Đều là lỗi của ta, đều là ta, đều do ta cả. Nếu như lúc đầu ta không đập vỡ viên càn khôn châu kia, tất cả bọn hắn cũng có thể còn sống, còn có cha mẹ, con cái, sư phụ, sư huynh đệ của bọn họ. Nếu không phải vì ta, bọn hắn cũng có thể sống vui vẻ. Kỷ Linh đã hoàn toàn bị tình cảm trùng kích vào giữa ma chướng. Chết đi sẽ được giải thoát, ta có lỗi với bọn hắn, không cách nào đối mặt nữa, chỉ có chết đi thôi. Tại vực tịch diệt, bên trong bóng tối hư không vô tận, Kỷ Linh theo triều tịch phiêu lãng, bị thủy triều hư không lần lượt trùng kích bốn phía. Kỷ Linh từ từ nhắm mắt lại, trôi lơ lửng giữa hư không. Nếu như bọn Bạch Thúc Tiểu Thanh nhìn thấy, sẽ lập tức phát hiện khí tức Kỷ Linh đang suy yếu nhanh chóng. Và giờ phút này đây, ngàn thế tâm kiếp chân chính cuối cùng cũng bộc phát. 7 ngày qua rất nhanh, sẽ qua 7 ngày, chủ nhân nhất định còn sống thôi, nhất định còn sống. Sư huynh à. Bên trong Yên Sơn, Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc đều yên lặng cầu mong. Bạch Thủy Trạch không ngừng uống rượu giải sầu, còn Mộc Tử Sóc không ngừng hối hận. Tiểu Thanh càng không ngừng lẩm bẩm trong miệng. Bọn hắn đều cầu mong, 7 ngày trước là lúc nghiệp hỏa buông xuống, 7 ngày sau, lúc này chính là thời khắc Kỷ Linh gặp nguy hiểm nhất. Nhất định phải còn sống. Bên trong hư không, triều tịch ở vực tịch diệt, khí tức Kỷ Linh nhanh chóng suy giảm, mà khi suy yếu đến một tia cuối cùng, lại không cách nào suy yếu tiếp được nữa. Dường như phía dưới có cái gì đó dẫn dắt đạo tâm của Kỷ Linh, để đạo tâm không bị tan vỡ. Bên trong tâm trí Kỷ Linh, một mảnh tối đen. Trong lúc ngàn thế tâm kiếp trùng kích xuống, đạo tâm Kỷ Linh đã suy yếu đến tận cùng, đã lâm vào một mảnh bóng tối tuyệt vọng. Theo lý thuyết, Kỷ Linh sẽ trầm luân, nhưng Kỷ Linh lại không. Ta muốn tiêu diêu tự tại, ta muốn nắm giữ vận mệnh, không muốn bị vận mệnh trêu đùa. Ta không cần mọi người yêu ta, rời khỏi ta. Đúng lúc đạo tâm lâm vào thời điểm nguy hiểm nhất, âm thanh bắt đầu vang lên tại chỗ sâu nhất trong lòng Kỷ Linh. Đó là âm thanh kiên định, đó là tiếng hò hét cố chấp của Kỷ Linh. Kiếp trước ở trên địa cầu thì Kỷ Linh có hò hét như vậy. Kiếp này tại Yên Sơn chứng kiến cha mẹ lần lượt rời đi, hắn cũng có khát vọng giống như trước, làm cho Kỷ Linh ngộ ra kiếm tâm của mình, chính là chân chính đại tiêu diêu tự tại, nắm giữ vận mệnh của mình ở trong tay. Đây là thanh âm phát ra từ chỗ sâu nhất trong lòng Kỷ Linh. Ta là Kỷ Linh, ta cầu chính là đại tiêu diêu, đại tự tại, vận mệnh sẽ do ta nắm giữ. Đạo tâm Kỷ Linh nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu kéo lên. Tại vực tịch diệt, trên thân thể thiếu niên trôi lơ lửng, khí tức nhanh chóng tăng vọt lại. Kỷ Linh dần dần khôi phục thanh tỉnh, lý trí cũng dần quay trở về. Lúc trước tín niệm trong lòng Kỳ Linh thuần túy là bản năng mà không phải là lý trí. Mà theo lý trí trở về, đạo tâm Kỳ Linh khôi phục nhanh hơn, càng lúc càng thêm cô đọng. Bọn hắn chết là có lỗi của ta, nhưng đã chết rồi thì đã là chuyện của quá khứ rồi. Thời gian không cách nào quay lại, chuyện quá khứ không thể cải biến được. Vì không cách nào thay đổi sự trừng phạt chính mình, đó là vận mệnh trêu đùa. Chân chính là chúa tể của ta, chỉ có chính bản thân ta thôi. Trong hư không chiều tịch vực, tại vực tịch diệt, thiếu niên trôi nổi bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hắn sáng chói như những vì sao thâm thúy vô tận. Ta chịu đựng được, nghiệp hỏa ta đã vượt qua. Thanh niên nhẹ giọng thì thầm. Nghiệp hỏa đã thành hư vô, mắt thường khó gặp, phải dùng thần thức, tâm thức để dò xét mới có thể chứng kiến. Nghiệp hỏa hư vô vẫn như trước bao quanh Kỳ Linh, chẳng qua là không hề có các loại ảo ảnh tâm kiếp, rồi diệt hồn kiếp, hồng trần kiếp, ngàn thế tâm kiếp. Lúc trước cũng không tái xuất hiện, thế nhưng hư vô nghiệp hỏa vẫn một mực vần quanh, cũng sẽ một mực đốt cháy thần hồn Kỳ Linh, làm cho Kỳ Linh đau đớn. Cái đau đớn này không so sánh được với diệt hồn kiếp. Dù sao diệt hồn kiếp cũng gây ra đau đớn vô hạn, còn đau đớn do thần hồn bị đốt cháy chỉ có hạn mà thôi. Thế nhưng thần hồn bị đốt cháy so với thân thể bị đốt cháy còn đau đớn hơn nhiều. Vượt qua nghiệp hỏa, tuy có thể tôi luyện tâm linh, nhưng nỗi khổ thần hồn bị đốt cháy cũng là tội nghiệp chi phạt. Khó trách đều nói có thể bị nghiệp hỏa quấn thân mà không chết, mới thực sự là tuyệt thế đại ma đầu. Kỳ Linh cảm khái. Một đại ma đầu nếu chịu động sát sinh vô số để cho nghiệp hỏa buông xuống, rồi lại vượt qua ngàn thế tâm kiếp, thì đủ hiểu nội tâm hắn đã đạt đến trình độ nào. Ta vượt qua nghiệp hỏa là đạt đến cảnh giới băng tâm, thậm chí thiếu chút nữa là đạt tới cảnh giới chúa tể rồi. Kỳ Linh âm thầm cảm khái. Đột phá gông cùm xiềng xích thức tỉnh ở thời khắc cuối cùng, cũng bởi vì trong lòng có chấp niệm mạnh, chấp niệm này thức tỉnh Kỳ Linh, ngưng tụ đạo tâm để Kỳ Linh hiểu rằng chúa tể bản thân mình nhất định phải là chính mình, mặc dù chết cũng phải chính mình nguyện ý mới có thể chết. Về phần người khác muốn mình chết ư, quả thực là nằm mơ. Thế nhưng hiểu được chỉ là một chuyện, Kỳ Linh biết rằng bản thân còn chưa đạt tới cảnh giới chúa tể. Hậu nghệ tiến thuật, các cấp độ tâm lực, cảnh giới thứ nhất nhập môn, thứ hai băng tâm, thứ ba cảnh giới chúa tể. Một khi đạt tới cảnh giới chúa tể, chủ nhân bản tâm chính là chính mình. Tất cả bên ngoài đừng mơ tưởng làm dung chuyển. Nếu quả thực đạt tới cảnh giới chúa tể, mặc kệ là hồng trần kiếp hay ngàn thế tâm kiếp, cũng không có khả năng làm suy yếu được Kỳ Linh. Bởi loại trùng kích tình cảm bên ngoài này, Kỳ Linh sẽ hoàn toàn không thấy. Nếu như nói cảnh giới băng tâm là ở sâu bên trong nội tâm cùng bên ngoài cách ly, bảo trì băng tâm mà nói, thì cảnh giới chúa tể là một loại siêu nhiên hơn thế. Ngăn chặn không bằng khai thông, tâm lực đạt tới cảnh giới chúa tể, cường giả sẽ không áp chế tình cảm dục vọng, ngay cả sâu trong nội tâm cũng không chống đỡ, mặc cho tất cả tình cảm trùng kích, giống như đại vũ trị thủy, mặc cho nước sông nước biển lao nhanh, tất cả đều bị ta khống chế. Còn thiếu chút nữa thôi, trải qua kiếp nạn cuối ngàn thế tâm kiếp, cảnh giới băng tâm của ta đã gần viên mãn rồi, cách cảnh giới chúa tể cũng rất gần. Kỳ Linh cũng hiểu rằng dù mình nắm được, thậm chí tại thời khắc tuyệt vọng cuối cùng mơ hồ cảm nhận được một tia chúa tể, thì muốn chính thức đột phá tới tầng thứ kia vẫn còn rất xa xôi. Tâm linh đột phá so với ngộ đạo càng khó hơn. Với tu tiên giả mà nói, đạo tâm là quan trọng nhất, tiếp theo là ngộ đạo, cuối cùng mới là tu vi. Nếu đạo tâm không đủ mạnh, mặc dù ngươi ngộ đạo cao hơn, tu vi cao hơn, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thực lực càng cao cái chết càng nhanh. Đạo tâm phải đủ mạnh, ngộ đạo phải đến một trình độ nhất định mới có thể đột phá cảnh giới. Đối với nhiều tuyệt thế thiên tài, thậm chí tiên nhân chuyển thế, một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mà nói, cảnh giới ngộ đạo của bọn hắn đều rất cao, tâm cũng rất mạnh, như vậy có thể trực tiếp sử dụng nguyên dịch linh đan để đề thăng tu vi, nhưng cũng không thể đề thăng tu vi vượt qua mức độ cực hạn mà đạo tâm ngộ đạo thừa nhận được. Tu vi có thể tăng nhanh, nhưng đạo tâm ngộ đạo thì không có cách nào. Như vậy mà ta cũng không thể đạt tới cảnh giới chúa tể, thật đáng tiếc. Nếu có thể đạt tới, tại tam giới cũng coi như là thần tiến thủ cực hạn rồi. Kỳ Linh cảm khái nói. Hậu nghệ tiến thuật đối với cảnh giới tâm lực phân chia làm 5 cấp độ. Đạt tới tầng thứ 3, cảnh giới chúa tể coi như đã là thần tiến thủ cực hạn trong tam giới. Tầng thứ 4 thì hiện nay trong tam giới chỉ có mấy vị thần tiễn thủ mạnh nhất mới đạt đến được. Tầng thứ 5 chính là cấp độ của hậu nghệ. Chẳng qua thượng cổ đại thần hậu nghệ sớm đã biến mất từ lâu, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn ẩn cư tại một chỗ nào đó. Nhưng dù sao hắn biến mất cũng quá lâu rồi, một cường giả khó có thể kiên nhẫn mà biến mất lâu như vậy, cho nên suy đoán hậu nghệ đã chết cũng có không ít. Cấp độ tâm lực của kỳ linh hiện tại là cảnh giới thứ 2. Băng tâm gần viên mãn, tâm lực mạnh mẽ, có thể xem như thần tiễn thủ nhất đẳng trong tam giới. Lúc trước kỳ linh chẳng qua chỉ là nhập môn, coi như bước chân vào hàng ngũ thần tiễn thủ mà thôi. Bành! Một lớp hư không thủy triều trùng kích trên người kỳ linh, đánh kỳ linh bay ra mấy ngàn dặm, cũng đánh thức kỳ linh dậy. Trùng kích thật mạnh, nếu không phải ta tu luyện bắt kiểu huyền công thì đã sớm xong đời rồi. Kỳ linh mới từ trong suy nghĩ tỉnh táo trở lại, bắt đầu quan sát bốn phía. Một mảnh hắc ám vô tận hư không, mơ hồ có thể thấy được hư không phong bạo. Nơi này là chỗ nào đây? Ồ, tại sao không có lấy một chút thiên địa nguyên khí nào vậy? Kỳ linh khiếp sợ phát hiện không có nguyên khí. Tu tiên giả đều luyện hóa thiên địa nguyên khí, bổ sung nguyên lực. Tiên nhân cũng phải bổ sung pháp lực bản thân. Còn có đạo đâu rồi? Thiên đạo ở đây đâu rồi? Kỳ linh khiếp sợ phát hiện quá khứ rõ ràng có thể cảm ứng được kiếm đạo, tích thủy đại đạo, bây giờ tất cả đều không tồn tại, đều không cảm ứng thấy. Không có thiên đạo, như vậy kiếm pháp thi triển ra cũng không dẫn động được uy năng của thiên địa. Không có thiên địa nguyên khí, ngay cả mấy ngày cũng không sống nổi. Kỳ linh khó tin nhìn xung quanh là hư không đen tối, vắng vẻ vô tận. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào đây? Thật không ngờ vẫn còn có một nơi như thế này, ngay cả thiên đạo cũng không có. Thế này thì ảo diệu và ý cảnh của đạo đều vô dụng rồi. Kỳ linh đảo tay lấy ra một thanh Bắc Minh kiếm, khẽ vung trường kiếm trong tay khiến kiếm quang lóe lên, nhưng cũng không có động tĩnh gì khác. Phải biết rằng đến cảnh giới của kỳ linh thì một kiếm xuất ra cũng mang theo uy lực của thiên địa. Ví như thức thứ 9 của tam xích kiếm có thể hóa thành một đầu thần long màu đen. Nhưng bây giờ mặc cho kỳ linh vung kiếm thi triển bất kỳ loại kiếm thuật nào thì mỗi kiếm xuất ra cũng chỉ có kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang chính là ánh sáng phản chiếu từ thân của Bắc Minh kiếm. Cảnh giới đạo dù cao hơn cũng vô dụng sao? Đây là trốn quái quỷ nào vậy? Kỳ linh buồn bực nhưng chợt trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ đây là thế giới phế tích thượng cổ trong truyền thuyết hay sao? Lúc ở núi Phương Thốn thì kỳ linh đã biết đến thế giới phế tích thượng cổ. Đây là nơi nguy hiểm nhất tồn tại trong vô tận hư không bên ngoài tam giới. Truyền thuyết kể rằng thế giới bản cổ thượng cổ tan vỡ sinh ra tam giới thiên địa nhân, nhưng thế giới bản cổ thượng cổ vẫn lưu lại một chút hài cốt. Đám hài cốt này được gọi là thế giới phế tích thượng cổ. Đám phế tích thượng cổ này không còn là một thế giới nguyên vẹn nữa, mà chỉ là một thế giới vỡ nát. Điều này càng khiến nó trở nên đáng sợ. Không gian thời gian hỗn loạn, nguy cơ trùng trùng. Ngay cả chân thần đạo tổ tiến vào cũng có khả năng nguy hiểm đến tính mệnh. Không đúng, không đúng. Kỷ Linh lắc đầu thầm nghĩ. Thế giới phế tích thượng cổ dù gì đi nữa cũng là một thế giới vỡ nát mà. Mà sao quanh ta toàn là hư không phong bạo? Lẽ nào ta vẫn còn ở trong hư không sao? Đại hùng tiền bối, La Hầu cung. Kỷ Linh chợt hô lên. Soạt. Bên cạnh Kỷ Linh xuất hiện một gã thiếu niên áo đen, chính là La Hầu cung. Đại hùng tiền bối, đại hùng tiền bối. Kỷ Linh tiếp tục hô. Bên ngoài nguy hiểm, ta không thể ra được. Giọng gấu lớn lông vàng vang lên bên tai Kỷ Linh. Nguy hiểm ư? Người không phải là thủy phủ Chi Linh hay sao? Kỷ Linh nghi hoặc nói. Thiếu niên áo đen kinh ngạc. Chủ nhân, ngài không biết sao? Đại hùng tiền bối dùng thân linh bảo để tu luyện đã sớm vượt qua phạm chủ linh bảo, có thể coi là sinh linh chân chính rồi. Sao? Cái gì? Kỷ Linh giật mình. Tên La Hầu cung này ta còn chưa nói cho Kỷ Linh mà ngươi đã nói rồi. Gấu lớn lông vàng truyền âm nói. Kỷ Linh kinh ngạc. Đại hùng tiền bối, người đã... Kỷ Linh đương nhiên đã nghe nói linh bảo có thể tu luyện, nhưng một số ít tiên thiên linh bảo hoàn toàn có thể tu luyện thành tiên, thậm chí có thể hoàn toàn rời khỏi thân linh bảo độc lập mà tồn tại. Ta không muốn nói cho người biết, ai ngờ tên La Hầu cung này lại nói ra. Đúng vậy, chủ nhân đối với ta rất tốt. Trong thế giới sớm đã có tiên thiên linh bảo tu thành thiên tiên, thậm chí thành đạo tổ cũng có rồi. Chủ nhân giúp ta tìm hiểu qua, còn chỉ điểm cho ta cách tu luyện của tiên thiên linh bảo. Trải qua vô tận tuế nguyệt, ta tự mình tu luyện, giờ đã có thể coi là sinh linh chân chính rồi. Chỉ là cảnh giới của ta vẫn chưa đủ cao, nên không thể hoàn toàn rời khỏi Trích Tinh Phủ. Gấu lớn lông vàng nói. Ồ, Kỳ Linh giật mình, hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Bồ Đề Lão Tổ. Lúc đó, Bồ Đề Lão Tổ có nói một câu. Người mau quay về Trích Tinh Phủ đi, hiện giờ ngươi vẫn không thể rời khỏi Trích Tinh Phủ được. Lúc ấy Kỳ Linh nghi hoặc không biết vì sao Bồ Đề lại nói vậy, thậm chí Kỳ Linh còn thắc mắc tại sao gấu lớn lông vàng lại rơi lệ. Thì ra là như vậy. Bên ngoài rất nguy hiểm, có thể tạo thành tổn thương lớn với ta, nên ta không thể ra. Gấu lớn lông vàng truyền âm nói. Kỳ Linh, ngươi có bắt kiểu huyền công hộ thể, La Hầu Cung lại chưa tu luyện nên không cần quan tâm. Đại hùng tiền bối, La Hầu Cung, các người có biết đây là đâu không? Kỳ Linh hỏi. Hai người này đều sống từ thời thượng cổ cho đến bây giờ. Đây là đâu ư? Đại hùng nghi hoặc. Ta cũng không biết được. La Hầu Cung cũng nghi hoặc. Kỳ Linh chợt nhớ ra, hai vị này lúc thế giới bản cổ thượng cổ bị phá vỡ, thì một người bị trấn áp ở đại thế giới Tà Nguyệt, một trốn ở đại thế giới Đại Hạ. Chỉ sợ hiểu biết về thế giới bên ngoài cũng rất ít. Ta nghe nói về hài cốt của thế giới bản cổ thượng cổ sau khi bị tan vỡ, cũng chính là thế giới phế tích thượng cổ. Ở đó không gian thời gian hỗn loạn, nhiều chỗ ngay cả thiên đạo cũng không còn, dù là chân thần đạo tổ xông vào cũng có thể bỏ mạng. Kỳ Linh nói, mà nơi này thiên đạo không còn nên ta đoán đây là thế giới phế tích thượng cổ. Có điều ta thấy xung quanh đều là hư không, thậm chí là hư không phong bạo, căn bản không thấy thứ gì, có vẻ giống như lục địa. Hai người nói xem chúng ta đang ở đâu đây? Ai nói cho người biết thế giới phế tích thượng cổ là hài cốt của thế giới bản cổ vậy? La Hầu Cung hỏi lại. Không phải do đồn đại lại sao? Kỳ Linh nói. Kỳ Linh biết lúc thế giới bản cổ thượng cổ tan vỡ có rất nhiều bí mật đặc biệt, nhưng thế giới phế tích thượng cổ không phải là hài cốt của thế giới bản cổ thượng cổ thì còn là cái gì nữa đây? Đồn đại sai hết rồi. Thiếu niên áo đen khinh thường nói. Đúng là sai đấy. Gấu lẫn lông vàng cũng truyền âm khẳng định. Về phần nguyên nhân thực sự tại sao thế giới phế tích thượng cổ này sinh ra thì ta cũng không rõ. Hả? Kỳ Linh giật mình. Đại hùng tiền bối à, người biết gì? Khi nào về thì hỏi sư phụ ngươi đi. Gấu lẫn lông vàng lại nói. Ta và La Hầu Cung chỉ là pháp bảo thôi, thậm chí chủ nhân của hắn chỉ là một gã thiên thần. Ta tuy đi theo chủ nhân lợi hại hơn, có điều khi chủ nhân bước vào trận chiến cuối cùng đã để ta lại nên ta biết rất ít. Sư phụ của ngươi có địa vị cao hơn chủ nhân, chắc chắn người biết rất nhiều. Kỳ Linh gật đầu. Chẳng qua ta có thể khẳng định thế giới phế tích thượng cổ không đơn giản như ngươi nói đâu. Nếu nó chỉ đơn giản là hài cốt của thế giới bàn cổ thì sao có thể đáng sợ như vậy đây? Phải biết rằng thế giới bàn cổ rất bình thường. Thế giới phế tích này dù sao cũng rất đáng sợ, ngay cả thiên đạo cũng không còn, rất là quỷ dị. Gấu lớn lông vàng nói. Về phần chỗ ngươi đang ở bây giờ, ta nghĩ kỹ thì hẳn là vùng biên giới giữa hư không và phế tích thế giới thượng cổ, là vực tịch diệt rồi. Vực tịch diệt sao? Mắt Kỳ Linh rực sáng. Đương nhiên hắn biết vực tịch diệt, một đại thế giới giống như một hòn đảo trong hư không vô tận. Chỗ biên giới giữa hư không vô tận và hòn đảo sẽ hình thành một chút hư không phong bạo, nơi đó được gọi là vực tịch diệt. Chỉ là nếu đại thế giới quá nhỏ thì hư không phong bạo cũng rất yếu, nên vực tịch diệt ở thế giới Đại Hạ rất an toàn. Ít nhất với Kỳ Linh mà nói thì chỉ giống như một gợn sóng mà thôi. Đúng vậy, người ta nói thế giới phế tích thượng cổ lớn ngang với thế giới bản cổ thượng cổ, so với những đại thế giới bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Kỳ Linh nói, như vậy phong bạo trong vùng biên giới giữa thế giới phế tích thượng cổ và hư không sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đúng, đúng vậy. Đây hẳn là vực tịch diệt bên ngoài thế giới phế tích thượng cổ rồi. Kỳ Linh đã đoán ra. Cũng chỉ có chốn thần bí như thế giới phế tích thượng cổ mới có thể khiến cho thiên đạo trong vực tịch diệt gần nó biến mất mà thôi. Kỳ Linh, ngươi ngàn vạn lần chớ vào thế giới phế tích thượng cổ đấy. Chỉ sợ trong đó vẫn còn một vài lực lượng đáng sợ còn sót lại. Gấu lớn lông vàng truyền âm nói. Trước đây, ngay cả chân thần đạo tổ cũng chết cả một đám. Dù bây giờ không đáng sợ như trước, Nhưng nếu ngươi đi vào, chỉ sợ chưa kịp biết gì thì đã biến thành tro bụi rồi. Đúng, đúng, đừng có đi vào. La Hầu Cung cũng phụ họa. Đương nhiên là ta biết rồi. Dù sao trong truyền thuyết cũng nói, chân thần đạo tổ còn không dám tự tiện xông vào phế tích thượng cổ, nữa là ta. Kỳ Linh gật đầu. Sau nửa canh giờ, bịch, bịch, thủy triều mãnh liệt trong hư không đẩy Kỳ Linh bắn đi vài vạn dặm mới dừng lại. Sao mạnh quá vậy? Ta càng xông ra bên ngoài thì thủy triều càng mạnh hơn. Kỳ Linh bất đắc dĩ nói, thế này thì sao ra ngoài được đây? Ngươi thật là ngu ngốc mà. Thiếu niên áo đen bên cạnh bỏ qua thủy triều hư không, cười ha ha nói, thủy triều từ hư không này hiển nhiên là càng đến gần đại thế giới thì càng yếu đi, càng ra xa thì lại càng mạnh, cho đến một mức cực hạn nào đó. Nếu như phế tích thượng cổ thực sự lớn như thế giới bản cổ thượng cổ, thì muốn thoát khỏi phạm vi của vực tịch diệt, chỉ sợ phải có thực lực chân thần đạo tổ mới được. Thiên thần chân tiên đều không được. Với thực lực của ngươi, đi ngược thủy triều căn bản là không thoát được. Vậy ta theo dòng thủy triều thì sao? Kỷ Linh hỏi. Đi theo thủy triều là hướng phế tích thượng cổ đấy, đó là vào chỗ chết mà. La Hầu Cung nói, vậy ta phải làm sao bây giờ? Kỷ Linh rất bất đắc dĩ, đi ngược thủy triều không ra được, đi theo thủy triều thì đến phế tích thượng cổ cũng sẽ chết. Còn làm gì được nữa đây, cố sống thôi chứ làm sao? La Hầu Cung nói, người cứ từ từ tu luyện ở vực tịch diệt đi. Dù sao uy năng của Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh vẫn bao phủ nơi đây, người vẫn có thể tu luyện thần lực được. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Kỷ Linh nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào khác. Đành lang thang vậy, lặng lẽ phiêu bạt giữa thủy triều hư không, chỉ cần không tới gần phế tích thượng cổ thì đi đâu cũng được. Một đường tu luyện nào. Trong khi Kỷ Linh đang lang thang ở vực tịch diệt bên ngoài phế tích thượng cổ, thì ở trong tòa tháp của thiếu viên tộc, một tia sáng bay vào trong tòa tháp, chính là gã một sừng mặc áo bào vàng. Lão tổ, chủ nhân. Tất cả cùng hô lên, ta đã đưa phủ phong vào tiểu địa phủ rồi. Thiếu viêm thủy tổ gật đầu nói, thập điện Diêm Vương ở tiểu địa phủ cũng cho ta một chút mặt mũi, chỉ là tội nghiệp phủ phong quá nặng, giờ đang chịu khổ trong luyện ngục vô tận. Đợi khi chịu phạt xong, xóa bỏ tội nghiệp sẽ là lúc đầu thai vào thiếu viêm tộc của ta. Chẳng qua đó là chuyện của 800 vạn năm nữa thôi. Đám Si Tâm Thiên Tiên và Cảnh Ngư Thiên Tiên cùng gật đầu. Tội nghiệt lớn khi vào âm phủ phải chịu nhiều đau khổ, đây là chuyện không thể thay đổi. Kỷ Linh và Phù Phong đồng thời bị nghiệp hỏa phủ xuống. Mặt thiếu viêm thủy tổ âm trầm nói, giờ đã qua 7 ngày, có lẽ sinh tử của hắn đã có kết quả rồi. Các ngươi tìm cách phái người đến sư môn Hắc Bạch Thảo Cung của Kỷ Linh điều tra một chút xem. Một khi Kỷ Linh chết đi thì mệnh giàn của hắn trong Hắc Bạch Thập Cung sẽ vỡ nát ra. Các người hãy điều tra cẩn thận, phải chắc chắn biết được mệnh giàn của Kỷ Linh có vỡ nát hay không. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Để ta lo việc này. Huyền Cơ Thiên Tiên nói, Huyền Cơ Thiên Tiên là người xử lý việc lặt vặt trong bộ tộc. Dù sao trong đám thiên tiên thì thực lực của hắn cũng là thấp nhất. Tốt, Huyền Cơ, ngươi lo việc này đi. Nhớ kỹ phải tra rõ ràng có phải mệnh giàn của Kỳ Linh đã nát hay chưa, không thể nghe đồn tùy tiện được. Thiếu viêm thủy tổ nheo mắt nói, không biết chắc chắn hắn đã chết thì lòng ta không thể bình tĩnh được. Sắc mặt sáu gã thiên tiên ở đây đều cực kỳ nghiêm túc. Kỳ Linh không chết thì lòng chúng cũng không thể bình an được. Dù sao thiên tiên có thể sinh ra cũng rất ít, mà bọn hắn lại tổn thất hai người trong tay Kỳ Linh. Nếu Kỳ Linh không chết, chỉ sợ sẽ là mối họa đem đến nhiều tổn thất đáng sợ hơn cho thiếu viêm tộc trong tương lai. Trong khi thiếu viêm tộc phái người đến thành An Thiền hòng tìm cách xác định Kỳ Linh đã chết hay chưa, thì từ Vương Đô Đại Hạ, Hạ Hoàng cũng phái Thiên Hồ dưới trướng đi đến đó. Thiên Hồ, ngươi tới Hắc Bạch Thọc Cung đi, ta muốn biết rốt cục Kỳ Linh còn sống hay đã chết rồi. Vâng, thưa chủ nhân. Thiên Hồ vội lĩnh mệnh. Hạ Hoàng cực kỳ để ý đến sinh tử của Kỳ Linh. Gã đã sớm cho rằng Kỳ Linh là đệ tử của đạo tổ, một nhân vật tuyệt thế như vậy có thể chết dễ dàng được hay sao? Về tình hay về lý thì Hạ Hoàng cũng không quá tin điều đó. Lúc đầu khi gã nhận được bẩm báo về thiếu viêm xỉu, rồi phái đồ thân vệ đi đối phó với đám thần ma, thì đồng thời cũng dùng thần kính quan sát dãy núi Trần Ngọc. Tất cả mọi chuyện phát sinh ở đó gã đều nhìn thấy, kể cả lúc nghiệp hỏa buông xuống. Dù sao hắn tu luyện cũng chưa đầy 100 năm, dù ở đại hạ đại thế giới cũng khó tìm được tuyệt thế thiên tài như vậy. tiếc là gặp phải nghiệp hỏa buông xuống, chỉ sợ cửu tử nhất sinh mất thôi. Lúc đó, Hạ Hoàng nhìn thấy toàn bộ cảnh chém giết giữa Kỳ Linh và Thiếu Viêm tộc. Gã có giao hảo với Kỳ Linh, nhưng Thiếu Viêm tộc lại là bộ tộc dưới trướng của gã. Gã nhúng tay vào thì không tốt lắm, nên đành không giúp ai cả. Tại Hắc Bạch Học Cung, quận An Thiền, một nam tử tóc trắng, mặc áo trắng, bay thẳng về chỗ điện tài tiên nhân. Cái gì? Người muốn biết Kỳ Linh còn sống hay đã chết sao? Điện tài tiên nhân nhìn Thiên Hồ tiên nhân trước mặt với vẻ nghi ngờ cực độ. Thiên Hồ đạo hữu à, tại sao ngươi lại hỏi chuyện này? Ồ, điện tài tiên nhân quay đầu nhìn ra bên ngoài, hắn là chủ nhân nơi này nên đã bố trí một trận pháp đơn giản trên núi. Khi Bạch Thủy Trạch tóc trắng mặc áo trắng đến thì điện tài tiên nhân hiển nhiên phát hiện ra, hắn nhíu mày hạ giọng. Bạch Thủy Trạch cũng tới đây sao? Sao, Bạch Thủy Trạch sao? Thiên Hồ tiên nhân cười cười. Nếu linh thú của Kỳ Linh đã đến thì chuyện về Kỳ Linh, điện tài đạo hữu hãy nói Bạch Thủy Trạch luôn đi, chắc chắn hắn biết rõ hơn ta. Bạch huynh, điện tài tiên nhân lúc này mới nói, mặc dù Bạch Thủy Trạch không phải là đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học Cung, nhưng hắn là linh thú của đệ tử chính thức, hơn nữa cũng đạt tới cảnh giới phản hư địa tiên, nên địa vị trong Hắc Bạch Học Cung cũng khá cao, rất nhiều nơi có thể tự do đi lại. Điện tài tiên nhân, Bạch Thúc đã tới, nhìn thấy Thiên Hồ ngồi ở đó liền nói ngay. Bạch Thúc vừa ngồi xuống, điện tài tiên nhân liền hỏi ngay. Thiên Hồ đạo hữu đến chỗ của ta, hỏi ta xem Kỳ Linh còn sống hay đã chết. Rốt cục có chuyện gì xảy ra với Kỳ Linh vậy? Bạch Thúc không khỏi nhìn về phía Thiên Hồ. Thiên Hồ vội nói. Ta vâng mệnh Hạ Hoàng đến đây để hỏi thăm. Lúc trước Hạ Hoàng phái đồ thân vệ ra, chỉ sợ đã hiểu rõ toàn bộ chuyện phát sinh trong dãy núi Trần Ngọc rồi. Còn cần ta phải nói nữa sao? Sắc mặt của Bạch Thúc cũng không tốt. Hắn thấy Hạ Hoàng có thể phái ra đồ thân vệ thì hiển nhiên cũng có thể cứu Kỳ Linh, chỉ là Hạ Hoàng lại không hề ra tay. Hạ Hoàng cũng chỉ là nhận được bẩm báo của Thiếu Viêm tộc có thần ma xuất hiện nên mới phái đồ thân vệ đến thôi. Thiên Hồ vội nói. Ngay từ đầu Hạ Hoàng cũng không biết chuyện của Kỳ Linh, về sau khi đồ thân vệ trở về bẩm báo thì ngài mới biết lúc đó Kỳ Linh cũng đang ở đó. Vì thế sau này khi Hạ Hoàng hỏi Thiếu Viêm tộc mới biết chuyện này, chỉ là đến lúc biết rõ mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Bạch Thúc cũng không nói tiếp. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Điện tài tiên nhân hỏi. Linh Nhi có thù hận cực sâu với Thiếu Viêm tộc. Bạch Thúc nói thẳng. Thiếu Viêm tộc chắc chắn không thể bỏ qua. Linh Nhi mới trực tiếp đến hang ổ của Thiếu Viêm tộc chém giết một trận. Thiếu Viêm tộc không làm gì được Linh Nhi, mới bày mưu ám hại để Linh Nhi ngộ sát 10 tỷ phàm nhân, lập tức làm cho nghiệp hỏa buông xuống. Ngộ sát 10 tỷ phàm nhân, nghiệp hỏa buông xuống sao? Điện tài tiên nhân biến sắc. Hắn coi Kỳ Linh như con, vừa nghe Kỳ Linh ngộ sát 10 tỷ phàm nhân khiến cho nghiệp hỏa buông xuống, lập tức liền bàng hoàng. Vậy Kỳ Linh giờ ở đâu? Điện tài tiên nhân hỏi tiếp. Lúc ấy Linh Nhi bị nghiệp hỏa bám vào người, nhưng Thiếu Viêm tộc vẫn không bỏ qua. Chúng dùng cách nào đó thi triển thuật truyền tống, trực tiếp đưa Linh Nhi ra khỏi thế giới đại hạ. Mặt Bạch Thúc tái nhợt lại. Linh Nhi bị nghiệp hỏa quấn thân khi nào vậy? Điện tài tiên nhân hỏi tiếp. 7 ngày trước rồi. Bạch Thúc nói. Giờ đã qua 7 ngày, ta có thể cảm nhận được Linh Nhi vẫn còn sống, hắn đã vượt qua nghiệp hỏa. Điện tài tiên nhân thở phào nhẹ nhõm. Đây là nghiệp hỏa đấy, nó đáng sợ đến mức cho dù là người làm sư phụ như hắn cũng không dám nói mình có thể vượt qua được. Hắn vừa lo lắng cho tên đồ đệ, lại vừa kiêu ngạo vì hắn. Chúc mừng, vượt qua được kiếp nạn nghiệp hỏa. Thiên Hồ cười nói. Linh Nhi vượt qua nghiệp hỏa có lẽ cũng được 1-2 canh giờ rồi. Bạch Thúc trầm giọng nói. Linh Nhi chắc chắn có đại na di đạo phủ trong người. Nếu lúc đó không phải đang lâm vào tuyệt cảnh thì Linh Nhi đã sớm thi triển đại na di về rồi. Lúc này hắn không thể quay về, hẳn là đang bị vây khốn ở đó, ngay cả đại na di đạo phủ cũng không thể dùng được. Mặt điện tài tiên nhân cũng trở nên khó coi. Thiên Hồ thì khẽ gật đầu. Rất có khả năng Thiếu Viêm tộc có một vài bảo vật chấn tộc cực kỳ đáng sợ, đó là tiên thiên linh bảo tên chấn giới tháp. Chấn giới tháp này có thể xé rách hư không truyền tống đi. Bằng hận ý của Thiếu Viêm tộc với Kỳ Linh, chắc chắn bọn hắn sẽ đưa Kỳ Linh đến tuyệt địa hư không vô tận ở ngoài tam giới, tuyệt không có khả năng để cho Kỳ Linh dùng đại na di đạo phù để chạy về. Vậy giờ phải làm sao? Điện tài tiên nhân liên tục hỏi. Hết cách rồi,

Kỳ Linh biến sắc. Mảnh lục địa kia thực ra cách Kỳ Linh tới mấy ngàn vạn dặm, nhưng nó quá lớn nên dù Kỳ Linh dùng mắt thường cũng có thể mơ hồ thấy được. Giống như mặt trăng cách trái đất rất xa, nhưng phàm nhân đứng trên trái đất cũng có thể thấy được. Đạo lý ở đây cũng giống như vậy. Mảnh lục địa kia quá lớn nên trong hư không tối tăm, Kỳ Linh vẫn có thể thấy được. Chẳng lẽ là một phần của thế giới phế tích thượng cổ hay sao? Lập tức Kỳ Linh nghĩ tới điều này. Dù sao thì thế giới phế tích thượng cổ không thể nào là hình tròn, hình vuông hoàn chỉnh được. Tòa đại lục phế tích này có chỗ nhô lên, có chỗ lõm xuống. Đột nhiên chỗ này có một lục địa xuất hiện, khiến cho bản thân nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể tới gần. Thế giới phế tích thượng cổ vô cùng nguy hiểm, ngay cả chân thần đạo tổ cũng không dám tự tiện xông vào. Tốt hơn hết ta cứ tránh xa một chút vậy. Kỳ Linh tự biết mình dù có bất kiểu huyền công hộ thể cũng không dám xông loạn lên. Lập tức Kỳ Linh vội rời xa khỏi tòa đại lục này. Khoảng cách giữa hắn và tòa đại lục càng ngày càng xa. Mặc dù rất tò mò về thế giới phế tích thượng cổ, nhưng Kỳ Linh hiểu rằng đôi khi lòng hiếu kỳ sẽ hại chết bản thân. Một nơi trong hư không hắc ám cách chỗ Kỳ Linh khoảng mấy trăm vạn dặm ẩn giấu một tòa doanh trại thần bí. Bộ dáng của nó hoàn toàn được che giấu, mắt thường không thể nhìn thấy. Bên trong doanh trại có từng gã chiến sĩ cao lớn mang lân phiến màu xanh đen và cặp sừng cong màu đỏ như máu đang ngồi trên bảo tọa của riêng mình. Tất cả 18 cái bảo tọa đều lơ lửng, từng tên một đều ngồi yên lặng. Con ngươi màu vàng của bọn chúng nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiện ra trong tấm gương giữa không trung, chính là hình ảnh của Kỳ Linh đang một mình bay đi. Đó là lúc Kỳ Linh vừa thi triển Trúc Long chi nhãn xong, đã bắt đầu bay đi, rời khỏi tòa lục địa đó. Dị tộc đã bắt đầu muốn chạy trốn rồi. Chẳng lẽ tên dị tộc này phát hiện chúng ta đang dò xét sao? Chắc là không đâu. Tên dị tộc này chúng ta chưa từng thấy qua. Không phải thế giới khúc tráng hàng xóm của chúng ta, cũng không phải là thế giới thất thần. 18 tên chiến sĩ cao lớn ngồi trên bảo tọa, dùng ngôn ngữ thần ma bình tĩnh nói chuyện với nhau. Phiến hư không này là lãnh địa của thế giới đoạn giác chúng ta. Dù cho hàng xóm chúng ta là thế giới khúc tráng, thế giới thất thần, có phái thám tử dò xét, cũng không nghênh ngang bay vào như vậy được. Hơn nữa bộ dáng, tướng mạo của tên này cũng rất kỳ quái. Da của hắn vậy mà non mịn, hình thể của hắn cũng nhỏ như vậy. Chẳng lẽ là thám tử của thế giới nào đó mà chúng ta không biết phải đến sao? Bọn chúng nhao nhao lên nghị luận. Bỗng nhiên trong 18 tên ngồi trên bảo tọa, thanh âm của tên chiến sĩ áo choàng đen ngồi sau cùng cũng là vị trí cao nhất vang lên. Không hề nghi ngờ gì nữa, tên dị tộc vừa xuất hiện này chúng ta chưa từng thấy qua, cũng không phải thế giới lân cận chúng ta. Còn rốt cuộc hắn từ nơi nào đến thì chỉ cần bắt sống là biết ngay thôi. Chấn thủ đại nhân, tin rằng người cũng thấy rồi đấy, tên dị tộc này có thể sống sót trong hư không phong bạo, hơn nữa lại không có mượn nhờ bất cứ ngoại lực nào, chỉ dựa vào thân thể mà có thể ngăn cản hư không phong bạo. Đừng thấy thể hình hắn nhỏ, chỉ sợ luận về thân thể chúng ta không ai có thể so với hắn được đâu. Có chiến sĩ liền đáp lại, ít nhất chúng ta có trí tuệ. Chiến sĩ áo choàng đen có địa vị cao nhất kia mở miệng nói, Ba Lạc, người dắt theo đám hài tử của mình đi do thám thủ đoạn của tên dị tộc này, có thể bắt sống thì bắt sống về, không thì dò xét thực hư của hắn xem sao. Bây giờ tên dị tộc này đang ở trong khu vực hư không thuộc sự quản lý của doanh trại ta, khẳng định những doanh trại khác cũng đã thấy rồi. Đừng làm cho bọn hắn chê cười chúng ta. Vâng. Lập tức tên chiến sĩ cao lớn được gọi là Ba Lạc kia đứng dậy đi ra khỏi sảnh điện. Hình thể những tên chiến sĩ cao lớn này đều lớn tới ngàn trượng, trông tựa như một tòa núi lớn. Đối với bọn chúng thì hình thể của Kỳ Linh quá nhỏ bé. Có điều bọn chúng cũng rõ ràng, ngay cả hàng xóm của bọn chúng như thế giới khúc tráng, thế giới thất thần đều không phải loại hạng tốt đẹp gì. Mà dị tộc có thể xuyên qua cự ly xa tới đây, chỉ sợ cũng không phải loại thiện lương gì. Trong hư không hắc ám yên tĩnh, Kỳ Linh không ngừng bay đi. Lúc này khoảng cách với tòa lục địa kia đã kéo ra khoảng trăm vạn dặm. Hắn không biết rằng cách chỗ hắn khoảng hơn 6.000 dặm đang có một chiếc thuyền lớn, mà mắt thường không thể thấy được chiếc thuyền này, ngay cả dùng thần thức để dò xét cũng không ra được. Chiếc thuyền lớn này dài khoảng 100 dặm. Trong khoang thuyền, tên chiến sĩ có lân giáp màu xanh đen, sừng đỏ như máu, tên gọi Ba Lạc, đang ngồi trên vương tọa. Phía dưới hắn có nguyên một đám mang lân giáp màu xanh đen giống nhau, thậm chí còn có đôi cánh lân giáp cực lớn. Con mắt của bọn chúng có màu đỏ như máu, từng tên đều trầm mặc đứng đó. Các con của ta! Ba Lạc mở miệng nói: "Chủ nhân." Tất cả 10 tên chiến sĩ cao lớn phía dưới đều cung kính đáp. Những chiến sĩ này nhìn qua rất giống Ba Lạc, chỉ là bọn chúng có thêm một đôi cánh nhưng lại thiếu mất đôi sừng cong trên đầu. "Đi đi, bắt sống tên dị tộc kia, nếu không bắt sống được thì rút lui, nhớ kỹ đừng có giết hắn." Ba Lạc sờ sờ cằm nói: "Chỉ sợ trên người hắn còn có bí mật, phải bắt sống mới có thể biết được bí mật của hắn." "Vâng." 10 tên chiến sĩ mắt đỏ cung kính đáp. "Còn nữa, hư không phong bạo tiếp theo còn cách nơi này 12 khu, phải trở lại trước khi hư không phong bạo tới." Ba Lạc dặn dò, những hải nhi này của hắn không dám chống cự lại hư không phong bạo tại đây, nơi này cách lục địa mấy ngàn vạn dặm, uy năng của hư không phong bạo vẫn còn mạnh phi thường. Cửa khoang được mở ra, 10 tên chiến sĩ mắt đỏ lập tức bay ra cửa khoang, hình thể bọn chúng cao nhất tới ngàn trượng, thấp nhất cũng phải 800 trượng. Ồ, Kỳ Linh vốn đang bay trong hư không, đột nhiên quay đầu lại, ánh nến thiêu đốt trong mắt. Lúc chiếc thuyền lớn kia mở cửa khoang ra đã bị bại lộ, nguyên một đám chiến sĩ cao lớn mang lân giáp màu xanh đen, có đôi cánh cực lớn và con mắt đỏ như máu đang phá không bay đến, tốc độ nhanh kinh người. Có sinh mệnh ư? Kỳ Linh liền cả kinh. Đã hơn nửa năm bản thân ở trong vực tịch diệt, chưa từng đụng phải sinh mệnh nào. Bây giờ lại xuất hiện một chiếc thuyền lớn, còn có 10 gã thần ma cùng chủng loại, xem chừng thực lực rất mạnh đang xông tới. Trong vực tịch diệt lẽ ra phải không có sinh mệnh nào, như vậy là... Kỳ Linh cảm thấy căng thẳng. Những sinh mệnh này rất có thể từ thế giới trong phế tích thượng cổ tiến vào hư không này. Phế tích thế giới thượng cổ rất lớn, tại khu vực biên giới phế tích có lẽ cũng có một số sinh mệnh tồn tại, bởi vì ở vùng biên giới nên hoàn toàn có thể đi vào hư không vô tận. Chỉ là hư không triều tịch quá mạnh mẽ, theo như La Hầu Cung gấu lớn lông vàng suy đoán, chỉ sợ phải có thực lực chân thần đạo tổ mới có thể bay ra khỏi vực tịch diệt này. Dị tộc, dị tộc. 10 bóng dáng cực lớn bay tới, đồng thời kèm theo thần niệm truyền âm. Là ngôn ngữ thần ma sao? Lập tức Kỳ Linh nhận ra, ngôn ngữ thần ma tuy phức tạp, tối nghĩa, nhưng trước đó Kỳ Linh cũng đã học xong rồi. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? 10 bóng hình khổng lồ đều nhắm tới Kỳ Linh, đồng thời chiếc thuyền lớn kia cũng đã tới gần. Có điều, nó chỉ tới chỗ cách Kỳ Linh khoảng ngàn dặm rồi dừng lại. Kỳ Linh không trả lời, chỉ nhìn bọn chúng. Hắn đã không hiểu, thôi trước hết cứ bắt sống hắn lại. Lập tức trong tay một gã chiến sĩ mắt đỏ cao ngàn trượng xuất hiện một cây roi dài. Hắn nhào tới chỗ Kỳ Linh. Dừng tay! Lúc này Kỳ Linh mới truyền âm lại bằng thần thức, cũng dùng ngôn ngữ thần ma. Chiến sĩ mắt đỏ cao ngàn trượng kia lập tức dừng lại, huyết sắc trong đôi mắt kèm theo một tia cười nhạo. Thì ra dị tộc nghe và hiểu được. Chỉ là ta không muốn giao thủ với các ngươi mà thôi. Kỳ Linh nói. Vậy vì sao ngươi lại tự tiện xông vào vùng hư không của thế giới đoạn giác chúng ta vậy? Gã chiến sĩ mắt đỏ kia hỏi. 9 tên khác cũng ở bên cạnh yên lặng nhìn. Nhiệm vụ lần này của bọn chúng là bắt sống dị tộc, tốt nhất là dò xét ra thực hư, cho nên bọn chúng càng muốn nói chuyện nhiều với tên dị tộc này. Nói chuyện càng nhiều thì càng dò xét ra được nhiều chuyện. Trong lúc vô tình ta mới xâm nhập vào đây. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Không có ý làm địch với các ngươi. Vô tình xâm nhập ư? Nếu như vậy đi theo chúng ta tới gặp chủ nhân. Gã chiến sĩ mắt đỏ kia nói. Ta không thể đi cùng với các ngươi được. Kỳ Linh lắc đầu nói. Nói đùa ư? Phế tích thế giới thượng cổ Kỳ Linh không dám tùy tiện xông vào, trong đó có khả năng tồn tại lực lượng có thể tiêu diệt cả chân thần đạo tổ. Nếu vậy chúng ta đành phải cưỡng ép ngươi mang về thôi. 10 tên chiến sĩ mắt đỏ đồng thời động thủ. Trong bọn chúng có 5 tên cao ngàn trượng, 5 tên cao 800 trượng. Mấy tên cao 800 trượng có vẻ yếu hơn chút ít. Bọn chúng đồng thời há miệng phát ra tiếng gầm rú. Một cỗ chấn động vô hình lập tức tràn ngập thân thể Kỳ Linh, khiến hắn không biết làm thế nào ngăn cản công kích kiểu này. Là thủ đoạn siêu hồn sao? Kỳ Linh chống chọi lại chấn động vô hình này lập tức liền hiểu ra. Có điều Kỳ Linh chính là thần ma, thần hồn hoàn toàn dung hợp với huyết nhục, vững chắc mức nào đây mà đạo tâm của Kỳ Linh đã vượt qua nghiệp hỏa, dễ để cho thủ đoạn siêu hồn bậc này có thể khống chế được hay sao? Không có cách nào khống chế hắn được, tâm linh của hắn ta rất cường đại. Mau, mau bắt hắn lại. 5 tên chiến sĩ mắt đỏ cao 800 trượng kia truyền âm nói. Tốt. Trong tay 5 tên chiến sĩ cao ngàn trượng đều xuất hiện roi dài, mỗi cái đều dài tới 3.000 trượng. Pang pang pang, roi co lại rồi xẹt qua hư không rồi vụt tới. Trong tay Kỳ Linh xuất hiện một thanh Bắc Minh kiếm, thậm chí hắn còn không sử dụng thần thông Trích Tinh Thủ, trực tiếp ngăn cản mấy ngọn roi đang đánh tới. Bành bành bành, tiếng va đập liên tục vang lên. Kỳ Linh đồng thời chặn cả 5 cây roi. 5 tên chiến sĩ thần ma này luận lực lượng so với lúc ta không sử dụng thần thông còn yếu hơn một chút. Kỳ Linh thầm gật đầu, có lẽ miễn cưỡng đạt tới cấp độ thần ma phản hư. Vèo vèo, Kỳ Linh di động thần lực trong cơ thể dựa theo pháp môn Cửu Thiên Niên Phong thi triển. Tuy không thể mượn nhờ lực lượng của thiên địa, nhưng tốc độ bản thân Kỳ Linh cũng đã rất nhanh. Đồng thời Bắc Minh kiếm trong tay Kỳ Linh dài vọt ra tầm 300 trượng. Vì hình thể đối phương cực lớn, nếu kiếm không đủ dài sẽ khó làm đối phương bị thương được. Chỉ thấy Kỳ Linh lập tức xuất hiện bên cạnh 5 tên chiến sĩ kia. 5 đạo kiếm quang hiện lên, đầu lâu của 5 tên chiến sĩ mắt đỏ cao ngàn trượng văng ra. Thân thể khá cứng cỏi, so với phản hư thần ma không tu luyện thần thông còn mạnh hơn chút ít. Kỳ Linh cảm giác được khi dùng Bắc Minh kiếm chém đầu đối phương có chút khó khăn. Mặc dù không có lực lượng thiên địa phụ trợ, nhưng nếu chỉ luận về kỹ xảo kiếm thuật thì Kỳ Linh vượt xa đối phương. Dù sao kiếm đạo vốn chỉ là đạo vận dụng kiếm mà thôi. Ồ, Kỳ Linh kinh ngạc phát hiện trên cổ 5 tên chiến sĩ kia phun ra huyết dịch màu xanh lá, mấy cái đầu lâu vẫn còn há miệng ra, sau đó trôi nổi trong hư không, khí tức cũng không còn. Chết rồi sao? Kỳ Linh nghi hoặc, xem ra không phải là thần ma rồi. Giống như nhân tộc, yêu tộc bị chặt đầu sẽ chết đi, nhưng giết thần ma thì gian nan hơn nhiều. Trong chiếc thuyền lớn ở xa, chiến sĩ sừng cong ba lạc nhìn một màn vừa rồi, cười cười. Các con, cháy lên đi! Lập tức 5 tên chiến sĩ mắt đỏ cao 800 trượng phía trước Kỳ Linh đồng thời gào thét, tên dị tộc chết tiệt kia. Bên ngoài thân thể bọn chúng đều xuất hiện một tầng quang mang lục sắc mờ mịt, khí tức tăng vọt. Đồng thời trong tay bọn chúng xuất hiện những sợi xích nhỏ dài màu bạc. Bọn chúng huy động xiềng xích bao phủ Kỳ Linh. Hình như khí tức tăng mạnh rồi, chẳng lẽ bạo phát ư? Kỳ Linh thầm nghĩ. Keng, xiềng xích va chạm với kiếm của Kỳ Linh. Sau một lần va chạm, Kỳ Linh bị chấn bay ngược ra sau. Không dùng thần thông, lực lượng của ta lại không bằng bọn chúng rồi. Kỳ Linh liền thi triển Cửu Thiên Niên Phong, thét lên rồi vọt tới xung quanh 5 tên chiến sĩ kia. Đồng thời có 5 đạo kiếm quang cực lớn xẹt qua cổ của bọn chúng. Luận kỹ xảo kiếm thuật, Kỳ Linh cao hơn rất nhiều. Phối hợp thêm tốc độ tuyệt nhanh, làm mọi việc đều thuận lợi hoàn toàn. 5 tên chiến sĩ mắt đỏ đều ngã xuống. Ba lạc ở trong chiếc thuyền lớn nhẹ gật đầu. Lực lượng là địa cấp, tốc độ nhanh kinh người, xem như là thiên cấp vậy. Hắn sử dụng kiếm, kiếm thuật cực cao, có lẽ là thiên cấp rồi. Đương nhiên không loại trừ còn có thủ đoạn bộc phát ra. Đây cũng không phải là dạng pháo hôi gì, tuyệt đối là hạng tinh anh rồi. Không biết thế giới nào lại để cho hắn trơ trọi một mình tới đây dò xét như vậy. Có điều cũng tốt, không phải là một tồn tại cường đại. Nếu quả thực là một tồn tại siêu cấp, chỉ một chiêu cũng có thể tiêu diệt 10 tên pháo hôi kia rồi. Được rồi, trở về doanh trại. Lần này ta mất 10 tên hải nhi, lại phải ấp trứng nuôi nữa rồi. Oanh! Lúc này chiếc thuyền lớn hóa thành hư vô, bay về hướng doanh trại. Ở doanh trại trong hư không, 17 tên chiến sĩ lân giáp sừng cong đều nhìn hình ảnh hiện ra trong tấm gương giữa không trung. Đó chính là hình ảnh của Kỳ Linh chém giết 10 tên đối thủ kia. Chấn thủ đại nhân! Trong tấm gương giữa không trung bỗng xuất hiện Ba Lạc. Ba Lạc nhìn qua một lượt rồi mở miệng nói. Chấn thủ đại nhân đã điều tra rõ, tốc độ kiếm thuật của tên dị tộc này đều đạt thiên cấp rồi, lực lượng là địa cấp, hơn nữa hắn chưa từng sử dụng thủ đoạn bộc phát kinh người gì cả. Tốt, rất tốt. Ở nơi đóng quân, tên chiến sĩ sừng cong áo chẳng đen nói. Ba Lạc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Chư vị, ánh mắt tên chiến sĩ sừng cong áo chẳng đen quét qua. Tin tức về tên dị tộc này, ta sẽ bẩm báo lên Tưởng Lão Điện. Các vị có ý kiến gì không? Không có. Không. Nguyên một đám đều đáp lại. Rất tốt. Chiến sĩ sừng cong áo choàng đen nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong thế giới đoạn xác, tại đại lục phế tích thượng cổ, tại một tòa kiến trúc cực lớn cao đến 10 vạn trượng, có 9 cái vương tọa lơ lửng xếp thành hình vòng cung. Hiện tại từng cái đều lần lượt xuất hiện chiến sĩ sừng cong mắt vàng mặc lân giáp, khoác áo choàng màu vàng. Khí tức bọn hắn vô cùng cường đại. Sau khi chín tên xuất hiện, giữa không trung phía trước bọn hắn ngưng tụ ra một tấm gương cực lớn, trong gương hiện ra hình ảnh. Chư vị trưởng lão tôn kính, ta là Kỳ Ngõa, trấn thủ doanh trại số 1292 tại vùng khu vực hư không thứ 3. Thái độ của gã chiến sĩ sừng cong áo choàng đen trong tấm gương vô cùng tôn kính. Chúng ta phát hiện một gã dị tộc xâm nhập vùng hư không thứ 3 của thế giới đoạn xác này, đã có tiếp xúc sơ qua với hắn rồi. Lập tức chẳng cảnh lúc trước Ba Lạc phái 10 tên thủ hạ đi đối phó Kỳ Linh cũng hiện ra trên tấm gương, thậm chí tái hiện lại toàn bộ cả đoạn đối thoại giữa Kỳ Linh và những tên chiến sĩ mắt đỏ. Chúng ta nhận định rằng hắn có thực lực gần như thiên cấp rồi, mà có khả năng vẫn còn cất giấu thủ đoạn. Chiến sĩ sừng cong áo choàng đen tôn kính nói. Hả, dị tộc sao? Ngoài thế giới thất thần, thế giới khúc tràng ra, rất lâu chưa nhìn thấy dị tộc nào khác như vậy cả. Thú vị đây, có hai cánh tay cùng hai chân sao? Hơn nữa hình thể lại nhỏ bé như vậy sao? Làn da màu vàng, con mắt màu đen. Chín tên trưởng lão đều hứng thú quan sát. Địa vị bọn hắn được tôn sùng vô cùng, bình thường chuyện thế này đều không thấy mức phải bẩm báo cho bọn hắn. Thế nhưng việc dị tộc xâm nhập chính là đại sự lớn nhất. Mặc dù chỉ là một tên dị tộc cũng phải bẩm báo lên trưởng lão điện. Dù sao thì một khi dị tộc đến cũng có khả năng xảy ra một trận chiến tranh thế giới. Dị tộc này chưa bao giờ thấy qua, tốc độ bay cũng bình thường, có điều có thể tiến lên trong thủy triều hư không thì ít nhất thân thể hắn cũng phải rất cường đại, hoặc là có phương pháp đặc thù chống cự lại hư không phong bão. Một gã trưởng lão mỉm cười nói, ta đề nghị phái đội hành động đặc biệt ở vùng hư không thứ 3 đi bắt sống tên dị tộc này về, sau đó giải phẫu, nghiên cứu thật kỹ. Dị tộc này chưa từng thấy qua, nhỏ bé như vậy lại có thể chống cự lại thủy triều hư không, đáng giá để nghiên cứu mà. Ta đề nghị hoàn toàn khởi động vùng hư không thứ 3, cần phải làm cho tên dị tộc này không có cách nào thoát thân cả. Sao, hoàn toàn khởi động ư? Việc này tiêu hao lực lượng quá lớn, tốc độ phi hành của tên dị tộc này chỉ như vậy thôi. Chúng ta phái ra chiến sĩ hoàn toàn có thể nhanh chóng đuổi theo, không cần phải khởi động hoàn toàn vùng hư không thứ 3 đâu. Nhưng dị tộc này chưa từng thấy qua, không thể để cho hắn chạy thoát được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đội hành động đặc biệt của vùng hư không thứ 3 còn không giải quyết được hắn sao? Cả đám trưởng lão đều tranh luận. Đúng lúc này, oanh, một cỗ uy áp đáng sợ hạ xuống. Chín tên trưởng lão đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một hư ảnh cực lớn. Đó là một con mắt màu vàng cực lớn. Chỉ là hư ảnh của con mắt màu vàng này thôi đã lớn khoảng chừng vạn trượng. Hoàng! Toàn bộ chín tên trưởng lão đứng dậy cung kính hành lễ. Con mắt màu vàng lớn vạn trượng này nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh trong tấm gương. Trong ánh mắt có sự hưng phấn và lẫn lửa giận, đồng thời âm thanh ầm ầm vang lên. Đúng, đúng vậy, đây là nhân tộc, đúng là nhân tộc rồi. Nhân tộc sao? Chín tên trưởng lão đều rất nghi hoặc. Hoàng, nhân tộc là gì vậy? Hắn là nhân tộc sao? Tên nào cũng vô cùng nghi hoặc. Nhân tộc cường đại, nhân tộc khủng bố. Con mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, thanh âm tiếp tục quanh quẩn trong toàn bộ trưởng lão điện. Bọn họ là chủ nhân chính thức trong tam giới, là hung thủ chính thức đuổi giết chúng ta lúc trước đây. Bọn họ là kẻ thù chung của thế giới đoạn giác ta, thế giới thất thần, thế giới khúc tràng cùng vô số thế giới khác kia. Chủ nhân trong tam giới sao? Tam giới là ở đâu vậy? Kẻ thù chung của vô số thế giới ư? Những tên trưởng lão này đều nghi hoặc. Con mắt màu vàng nhìn kỹ Kỳ Linh, đồng thời tiếp tục nói. Đó là một hồi đại chiến thật lâu trước đây. Đó là một hồi đại chiến xé rách cả hỗn độn, tan vỡ hư không. Trận đại chiến đó đã tạo thành những phiến đại lục hỗn loạn, không chịu nổi này, cùng với tam giới, được tục truyền rằng là một thế giới có rất nhiều màu sắc, ổn định và xinh đẹp. Thế giới tam giới đó đã bị một thế lực cường đại chiếm mất rồi. Mà những kẻ thất bại ngày ấy như chúng ta chỉ có thể sinh tồn ở trong đại lục rách rưới không ổn định này thôi. Cái gì? Vô tận đại lục chúng ta là bên thất bại ngày ấy sao? Việc này sao có thể? Thế giới đoạn giác chúng ta đã vô cùng cường đại rồi, mà bên trong đại lục vô tận còn tồn tại rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả tồn tại thánh tổ cũng rất nhiều. Tại sao ngày ấy lại có thể thất bại được? Chín tên trưởng lão không thể tin và cũng không muốn tin tưởng. Bọn hắn vẫn luôn cho rằng bọn hắn đã rất cường đại, những thế lực trong đại lục vô tận còn muốn cường đại hơn. Thế nhưng như vậy mà vẫn không thể sánh bằng cái nơi được gọi là tam giới kia. tồn tại thánh tổ ở trong tam giới kia được gọi là đạo tổ hoặc là chân thần. Con mắt màu vàng tiếp tục nói, bên trong tam giới có rất nhiều chân thần đạo tổ, thậm chí bọn hắn còn tồn tại đứng trên cả chân thần đạo tổ, đặc biệt là kẻ được gọi là nữ hoa nương nương kia, thực sự là vô cùng đáng sợ, ngay cả thánh tổ trước mắt nàng đều có thể bị diệt sát ngay lập tức được. Cái gì? Chín tên trưởng lão đều cảm thấy mông muội. Thánh tổ cũng bị diệt sát ngay lập tức ư? Nữ hoa ư? Nữ hoa là ai đây? Chín tên trưởng lão đều ghi tạc thật sâu trong óc cái tên nữ hoa này. Bên trong tam giới cũng có một ít đạo tổ cường đại phi thường, bọn hắn vung tay lên cũng có thể diệt thế giới đoạn xác chúng ta, há miệng thổi ra hỏa diễm có thể bao phủ hư không vô tận, ngay cả hư không cũng bốc cháy sụp đổ, chỉ một thanh kiếm cũng có thể làm cho mấy tên thánh tổ chạy thục mạng. Con mắt màu vàng nhớ lại hồi ức, chậm rãi nói, chín tên trưởng lão đều biết rõ hoàng của bọn hắn chính là thủy tổ kiến tạo ra phiến thế giới này, chính là tồn tại sống sót trong trận chiến từ xa xưa vô tận kia. Hoàng nói như vậy chỉ sợ là đã chính mắt chứng kiến, thật là đáng sợ, tam giới này cũng thật đáng sợ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 102 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.